dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 31, phá án 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này chắc chắn có điều khả nghi. Diệp Mạn Lâm cầm một cây gậy thử tìm xung quanh. Cuối cùng dưới một đống cành cây rối, cô nghe thấy tiếng gõ. Đùng đùng đùng. Diệp Mạn Lâm và Lục Quân Lễ dọn cành cây ra, gạt lớp cỏ khô trên đó, thấy một tấm ván dài khoảng 1,5 mét. Lục Quân Lễ lật tấm ván lên, bên trong như là một cái hầm chứa rau. Rất tối, không nhìn rõ, Diệp Mạn Lâm chạy đi lấy đèn pin, đưa cho Lục Quân Lễ một cái. Cả hai nhảy xuống, dùng đèn pin chiếu xung quanh. Đây là một cái hầm dài rộng khoảng 4 đến 5 mét, 2 mét cao, vì bây giờ không phải mùa thu hoạch rau. Trong hầm chỉ có một ít khoai lang và khoai tây, không có gì khác. Phía bắc căn hầm có một cái tủ gỗ cũ đứng đó, có vẻ hơi lạc lõng. Diệp Mạn Lâm đẩy tủ ra, một lối đi chỉ đủ cho một người đi vào lộ ra. Nhìn có vẻ sâu, hướng đi có thể là lên núi. Diệp Mạn Lâm và Lục Quân Lễ cầm đèn pin, lần lượt tiến vào, xung quanh đều có mùi đất ẩm ướt lâu ngày, còn lẫn với một mùi hôi khó nói, tổng thể rất khó chịu. Hai người đi khoảng 2 phút, cuối cùng đến một chỗ rộng rãi hơn. Diệp Mạn Lâm chiếu đèn pin xung quanh, đây là một cái hầm sâu hơn, dài rộng khoảng 6 đến 7 mét, phía bắc có một cái lồng. Bên trong có một cậu bé mặc áo xám quần đen nằm đó. Khoảng 10 tuổi, nhắm mắt, không động đậy. Phía nam có một cái giường và một cái tủ. Diệp Mạn Lâm và Lục Quân Lễ nhìn nhau, lập tức chạy về phía cậu bé, muốn xác nhận xem cậu bé có còn sống không. Xì xì, chờ đã. Lục Quân Lễ kéo Diệp Mạn Lâm lại. Hình như có âm thanh gì đó. Diệp Mạn Lâm cũng cảm thấy không đúng, như có một luồng lạnh lẽo xâm chiếm cổ cô. Diệp Mạn Lâm lập tức hất tay Lục Quân Lễ ra, từ từ dùng đèn pin chiếu lên trên. Trên trần hầm treo rất nhiều rễ cây, một con mãng xà có vân màu nâu tối đang treo đầu, ở tư thế tấn công hướng về phía Diệp Mạn Lâm. Lục Quân Lễ cũng nhìn thấy con rắn, định kéo Diệp Mạn Lâm tránh đi. Đừng chạm vào tôi, Diệp Mạn Lâm lập tức thì thầm kêu. Cô cố gắng để nỗi sợ hãi không chi phối lý trí của mình. Cô sợ rắn nhất, chắc chắn có thể khóc ra. Khóc, khóc, khóc, cố gắng khóc. Lục Quân Lễ nhận thấy sự tập trung của cô, hiểu được ý định của Diệp Mạn Lâm. Con rắn thè lưỡi, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Lục Quân Lễ rút S, U, N, G từ thắt lưng. Sẵn sàng, á, rắn, cứu với, mẹ ơi, cha ơi, cứu con với. Cậu bé bị tiếng động đánh thức, thấy ánh sáng, rồi thấy con rắn, khóc lớn, cậu bé lăn mình co rúm vào góc. Hành động của cậu bé thu hút sự chú ý của con rắn. Nó lập tức bò về phía cậu, các khe giữa các thanh sắt của lồng rất chặt. Rắn hoàn toàn không thể chui vào, nhưng cậu bé đã sợ đến mức cực điểm, hét toáng lên. Diệp Mạn Lâm thấy đứa trẻ đau khổ như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu. Cô mạnh tay véo vào đùi mình một cái, nhân cơ hội nhặt lấy cây gậy trên đất. Cuối cùng nước mắt từ mắt cô trào ra. Diệp Mạn Lâm hành động mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của con rắn. Con rắn nhanh chóng bò về phía Diệp Mạn Lâm theo các rễ cây treo trên trần. Có lẽ vì ở trên cao chậm chạp, con rắn muốn xuống mặt đất, nhưng Diệp Mạn Lâm không muốn để nó chạm đất. Nếu nó rơi xuống, tốc độ của nó sẽ nhanh hơn. Diệp Mạn Lâm không do dự, lập tức đánh về phía con rắn. Lục Quân Lễ lúc này phản ứng nhanh chóng, dùng ánh sáng đèn pin chiếu vào cậu bé. Ánh sáng chói mắt khiến cậu bé không nhìn rõ cảnh vật trước mắt. Một tiếng bịch vang lên, mùi khét lan tỏa khắp cái hầm. Con rắn bị cháy đen. Bịch một tiếng rơi xuống đất. Thì ra cô vẫn cầm cây gậy trong tay, nhưng cây gậy đã bị cháy đen. Mạn Lâm, Lục Quân Lễ kêu. Diệp Mạn Lâm lập tức lau nước mắt, ném cây gậy đi, đáp một tiếng rồi ngay lập tức kiểm tra sự an toàn của Lục Quân Lễ và cậu bé. Chúng ta không sao. Lục Quân Lễ tìm thấy chìa khóa trong ngăn kéo của tủ bên giường. Mở lồng ra, ôm cậu bé ra ngoài. Cậu bé đã có phần mất trí, vật lộn kêu la, hoàn toàn không quan tâm Lục Quân Lễ nói gì. Diệp Mạn Lâm và Lục Quân Lễ cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi cái hầm. May mắn là khi thấy mẹ mình, cậu bé cuối cùng đã bình tĩnh hơn một chút. Đứa trẻ mà bọn họ cứu chính là Lữ Nhị Hoa, vừa mới mất tích hôm qua. Diệp Mạn Lâm không cho mọi người ồn ào, chỉ bảo mẹ cậu bé tạm thời âm thầm dẫn cậu về nhà. Cử Lương Định Tư đi theo mẹ con bọn họ, xem khi cậu bé hồi phục lại lý trí, có thể hỏi được gì hay không. Khi trời sắp tối, đám người Dương Đại Thụ và Tề Phong cùng xuống núi. Sau khi Dương Đại Thụ kiểm tra nhân số, Diệp Mạn Lâm lập tức ra lệnh bắt Lý Đại Trí. Khi bắt người, ngoài Diệp Mạn Lâm, Lục Quân Lễ và trưởng thôn Trình, tất cả mọi người có mặt đều rất ngơ ngác. Sau đó mọi người biết rằng nữ cảnh trưởng xinh đẹp mà bọn họ cho là vô dụng, lại tìm thấy Lữ Nhị Hoa trong cái hầm sau nhà Lý Đại Trí. Trong sự kinh ngạc, tất cả người trong thôn bắt đầu chửi Lý Đại Trí. Cha mẹ của ba đứa trẻ mất tích khác không nhịn được đã đánh anh ta, chất vấn Lý Đại Trí về việc con trai của bọn họ đang ở đâu. Lý Đại Trí thấy sự việc bại lộ, cúi đầu chịu trận không hé răng, cuối cùng bị đánh đau. Anh ta không chịu nổi, gào lên, chúng đều C-H-E-T cả rồi, chôn ở sau núi, các người tự đi tìm đi. Vừa nói ra lời này, cả hiện trường lập tức im lặng, sau đó mọi người không nhịn được lao lên đánh mạnh hơn. Tiếng khóc thét của các bậc phụ huynh vang lên, chấn động cả trời đất. Cách chương